Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi nói xem phải làm sư hữu tù sao ta cũng không sinh con. Lộc Thời Thâm, chỉ có thể ngủ riêng giường thôi, còn làm được gì nữa? Thuộc hạ học nghệ chưa tinh, hay chủ mẫu tìm thêm một đại phu tinh thông về khoản này hỏi thử xem. Ta chỉ tìm ngươi, ta nói rõ với ngươi rồi đấy, khi nào ngươi điều chế ra cho ta, khi đó ta sẽ ăn thịt. Ăn thịt, Lộc Thời Thâm, vừa nãy ta đang nói chuyện này sao? Khoan đã, ta hơi choáng. Nếu chủ mẫu muốn ăn thịt, thuộc hạ có thể điều chế thuốc chống nôn. Không nói với ngươi nữa, dù sao ngươi cũng phải điều chế cho ta thuốc tránh thai, không làm hại thân thể. Tàng Ninh Bá Đạo ra lệnh cho Lộc Thời Thâm xong, rồi từ trong chướng của hắn bước ra. Lăng Phi Phi từ phía sau theo kịp. Chủ mẫu, ồ, có chuyện gì sao? Dân nữ vừa nãy đã nghe thấy những lời ngài nói. Dân nữ biết có một phương thuốc có thể tránh thai, không có hại cho thân thể. Tàng Ninh dâng lên một cỗ khó chịu, nghe lén người khác nói chuyện mà còn nói ra một cách quang minh chính đại như vậy. Nói ra nghe xem nào, phương pháp mà Lăng Phi Phi nói chính là điều chế một số thứ có tác dụng diệt tinh, khi cùng phòng thì nhét vào cơ thể nữ giới. Xin lỗi, cái này sao lại không có hại cho phụ nữ được, sẽ gây nhiễm trùng đấy. Ghê tởm C, H, E, T đi được, không cần đâu, cảm ơn ngươi. Chủ mẫu không muốn sinh con là vì lúc này chưa phải thời cơ tốt sao? Lăng Phi Phi lại hỏi. Tàng Ninh thấy phiền, người này thật không có giới hạn, bọn họ đâu có quen thân. Nhưng Lăng Phi Phi này tuy có ý nghĩ không nên có, lại không hề dùng tâm cơ toan tính, nghe Tĩnh Nhã nói, y thuật của nàng ta còn khá tốt. Tàng Ninh nói thẳng, Lăng cô nương, người thích phu quân của ta sao? Lăng Phi Phi, soạt, một cái, mặt trắng bệch. Nàng ta vạn vạn không ngờ tâm tư của mình đã bị người khác nhìn thấu, còn bị nói thẳng ra như vậy. Nhất thời không phản ứng kịp, lại cảm thấy nhục nhã như bị L-T-S-C-S-C-M-I, đúng vậy, nhục nhã. Đây không phải là chuyện quang vinh, không phải, nàng ta hoảng hốt phản bác, không phải là tốt nhất. Nói thật, y thuật của ngươi không tệ, ta rất khâm phục, một nữ tử muốn an thân lập mệnh trong thế đạo này vốn đã không dễ dàng, ngươi lại có một tài nghệ đặc biệt. Đã vượt xa rất nhiều nữ nhân khác, ta không muốn thấy ngươi tự hủy tiền đồ, làm những chuyện sai trái. Cuối cùng, ta vẫn phải nói một lời khó nghe, dù ngươi có ý định làm thiếp của người khác, thì có thể tìm người khác, nam nhân hoắc gia, không nạp thiếp. Tàng Ninh nói xong, nhìn sâu vào Lăng Phi Phi một cái, rồi bỏ đi. Lời cảnh cáo đã nói rồi, nàng ta nghe vào thì tốt, không nghe vào, ta sẽ không chiều theo. Lăng Phi Phi xấu hổ đến mức muốn khóc mà quay về. Nàng ta và Lăng Quân Y ở cùng một chướng, ở giữa có một tấm ngăn cách. May mà phụ thân nàng không có ở đây, nếu để phụ thân biết được ý nghĩ vô sỉ của nàng, còn bị người ta chỉ điểm ra, thật sự không còn mặt mũi nào nữa. Nàng trèo lên giường, chùm chăn kín mít nín thở thật lâu, cho đến khi bên ngoài có người gọi nàng. Là Hoắc Tĩnh Nhã, nàng nhanh chóng bò dậy, lau mắt, chỉnh lại tóc. Tĩnh Nhã, mau vào đi. Hoắc Tĩnh Nhã lại dính đầy thương tích, vốn là tiểu thư da thịt mềm mại, ngày ngày ở bên ngoài cùng một đám nam nhân huấn luyện, phơi nắng da cũng đen sạm, trên người cũng khắp nơi bầm tím. Trông thật đáng thương, may mà có ngươi là nữ quân y, nếu không tìm không được ai giúp ta bôi thuốc, nếu tìm tứ tẩu, nàng ấy chắc chắn sẽ đau lòng không thôi. Hoắc Tĩnh Nhã tinh thần lại rất tốt, một chút cũng không kêu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phi Phi kéo rèm che lại, giúp nàng bôi thuốc. 42. Ta tính là gì quân y, chỉ là người giúp việc thôi. Mặc dù bình thường các binh sĩ đều gọi nàng là quân y, nhưng bản thân nàng biết, nàng không có quân tịch. Nữ nhân không thể làm quân y, có gì đâu, người công lao lớn, chữa trị cho nhiều người rồi, tự nhiên có thể làm quân y chính thức. Có thể sao? Lăng Phi Phi lúc này lại ngưỡng mộ Hoắc Tĩnh Nhã, nàng ấy còn nhỏ như vậy, lại có đội ngũ của riêng mình, tương lai còn có thể trở thành nữ tướng quân. Lăng Phi Phi từ nhỏ ở trong quân doanh toàn là nam nhân, phụ thân nàng cũng rất chú ý giữ khoảng cách giữa nàng và binh sĩ, nên không có nhiều bạn bè. Nàng rất thích Hoắc Tĩnh Nhã, hai người ở cùng nhau là có thể nói không ngừng. Bồi thuốc mấy lần liền trở thành bạn tốt. Hoắc Tĩnh Nhã động một chút là nhắc đến Tang Ninh, Giữa lời nói, đó là sự sùng bái và thân thiết vô cùng. Lăng Phi Phi không kìm được hỏi, Tịnh Nhã, nghe nói nam nhân Hoắc gia từ trước đến nay không nạp thiếp, có thật không? Đương nhiên là thật, nam nhân nạp thiếp không có kẻ nào tốt cả. Nhưng nam nhân có địa vị mà không nạp thiếp thì hầu như không có đúng không? Nếu các tẩu tẩu của ngươi không thể sinh con, cũng không nạp thiếp sao? Lúc này Lăng Phi Phi đơn thuần là tò mò. Các tẩu tẩu của ta đều có thể sinh, khả năng này không có. Lăng Phi Phi gãi tai cào má, thật sự không nhịn được. Nhưng ta nghe chủ mẫu nói, nàng ấy không muốn sinh. Thật sao? Hoắc Tĩnh Nhã ngạc nhiên. Cũng có thể là bây giờ chưa muốn, dù sao bây giờ cũng chưa ổn định. Thế nhưng Lăng Phi Phi cũng từng gặp không ít vợ của các tướng lĩnh, họ đều vội vã sinh con, sinh càng nhiều càng tốt, chỉ sợ nam nhân không may trận vong. Chủ thượng đối chủ mẫu tốt như vậy, tại sao nàng ấy lại không muốn sinh con chứ? Ta biết rồi, Hoắc Tĩnh Nhã trầm tư một lát rồi nói, tứ tẩu của ta là người của huyền môn quy củ nhiều lắm, có lẽ sinh con sẽ ảnh hưởng đến điều gì đó. Nhưng có liên quan gì đâu, tứ tẩu không muốn sinh, ta thay nàng ấy sinh. Lăng Phi Phi, con cái cũng có thể thay người khác sinh sao? Ôi chao, tiểu Phi Phi, nhìn ngươi chưa từng thấy sự đời kìa, chúng ta làm đại nữ nhân, phải có khí phách. Tìm một nam nhân vừa mắt, chiêu một chàng rể ở rể, tứ tẩu ta muốn mấy đứa, ta sinh mấy đứa, nếu không được thì ta còn có tôn nhi mà, tứ ca của ta không quan trọng. Lăng Phi Phi đã hoàn toàn rối loạn, đương nhiên cũng phá vỡ nhận thức cố hữu của nàng từ trước đến nay. Trên đời lại còn có tồn tại như Hoắc gia, Hoắc lão phu nhân sao không sinh thêm vài đứa nhi tử nữa chứ? Tịnh Nhã tiểu thư, người thấy ta có được không? Ta nguyện ý ở rể. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói hạ thấp rất nhiều. Hoắc Tịnh Nhã lập tức đứng dậy, vẻ mặt chán ghét quát ra ngoài. Người nhìn là biết một tên ngốc. Sinh ra chắc chắn cũng là đồ ngốc, tìm ngươi ta bị điên rồi sao? Nói thêm một câu nữa, ta đánh nát miệng ngươi. Bên ngoài dường như lại lẩm bẩm một câu, rồi không còn tiếng động nữa. Hoắc Tĩnh Nhã mặc lại y phục, thôi được rồi, ta đi đây, Phi Phi, hay là ngươi cũng vào đội ngũ của ta đi, chuyên làm quân y cho đội tinh nhuệ nhé, ta sẽ nói với tứ ca và tứ tẩu một tiếng. Thật sao? Thật đó, y thuật của ngươi hoàn toàn đủ khả năng. Sau này ta còn muốn chiêu mộ nữ binh, người đến đội ngũ của ta là thích hợp nhất rồi. Lăng Phi Phi vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Vậy ta có phải cắt tóc không? Ha ha, tùy ngươi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra ta chọn người từ những người cắt tóc, không phải chỉ vì muốn nhanh nhẹn, mà là để xem trình độ tư tưởng của một người. Những kẻ coi tóc hơn cả mạng sống, rất là hủ lậu, sẽ không muốn để một nữ nhân như ta lãnh đạo họ. Hơn nữa, ngay cả điều này cũng không có dũng khí thay đổi, thì còn làm được việc lớn gì. Điều ta muốn là một đội ngũ tinh nhuệ biết nghe lời, mạnh mẽ, khai minh, chưa cũ đổi mới, chưa từng có tiền lệ. Cách chương.